Mắt bão Đàm Thạch, chương 18, quá khứ 11, góc truyện audio.com. Trên bức tường xi măng xám xịt, hai thiếu niên bám vào ống nhựa cẩn thận trèo xuống tấm thép đâu. Tào Diệp đang ở tầng 4 thử dùng một chân tìm miếng thép kia. Sao không dẫm đến, Lương Tư Chiết xuống trước đã trèo xuống căn phòng của họ ở tầng 3, bệ cửa sổ rất rộng, anh cong người ngồi xổm vững vàng, tay bám vào góc cửa sổ, dành thời gian ngẩng đầu nhìn Tào Diệp. Sang trái một tí, đâu cơ, chân trái của Tào Diệp duỗi sang bên cạnh một ít, thật sự không dám nhìn xuống. Không dẫm được ấy, đợi chút, Lương Tư Chiết nắm lấy bệ cửa sổ quay lưng lại duỗi chân ra dẫm lên một tấm thép bên dưới tầng 3, tay vừa bám vào ống thoát nước thì một chân của Tào Diệp vung tới. Ối đờ mờ, Tào Diệp cảm thấy chân mình đá phải vật cứng, lập tức hoảng sợ. Vừa rồi em đá phải đầu anh đúng không? Bên dưới không trả lời, Tào Diệp cảm thấy mắt cá chân của mình bị một bàn tay cầm lấy, ngón tay man mát kéo chân cậu chạm vào tấm thép bên cạnh, giọng nói của Lương Tư Chiết từ dưới truyền lên. Chỗ này, dẫm xuống. Trong lòng Tào Diệp lập tức yên tâm, gót chân hạ xuống dẫm lên. Vậy em xuống tiếp nhá. Lương Tư Chiết lùi về bệ cửa sổ không đóng, anh nhảy thẳng vào trong phòng, sau khi hai chân chạm đất anh bám vào khung cửa sổ nhoài người ra nhìn lên trên. Xuống đi, tôi vào phòng rồi. 2 phút sau Tào Diệp cũng nhảy vào trong phòng theo, vừa vào đã ngồi xuống dọc theo bức tường, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán. Trời ơi, chân em mềm nhũn luôn rồi, toát mồ hôi khắp người. Lương Tư Chiết đóng cửa sổ lại, bỏ guitar xuống để sang bên cạnh thuận miệng hỏi. Vậy sao lúc đi lên cậu không sợ, lúc đi lên không cần nhìn xuống dưới mà, lúc xuống cứ phải cúi đầu, mỗi lần cúi đầu em cảm thấy mình như sắp rơi xuống. Tào Diệp ngồi dựa vào chân tường, một tay kéo cổ áo quạt gió liên tục ngẩng đầu nhìn Lương Tư Chiết. À phải rồi, lúc nãy em đá trúng đầu anh đúng không? Không, đúng lúc tôi cúi đầu, cậu đá trúng guitar. À, vậy thì tốt, dọa em hết hồn. Cậu chưa nói nửa câu sau nếu đá trúng mặt thì toang. Một trước một sau xuống tầng, Lương Tư Chiết đi đằng trước dẫn đường, Tào Diệp hơi tò mò đi theo sau hết nhìn đông lại ngó tây. Lúc xuống tầng có một người phụ nữ để mái tóc xoăn sóng và trang điểm đậm chào hỏi Lương Tư Chiết. Anh đẹp trai hôm nay dẫn bạn tới đây à, Lương Tư Chiết cười với người kia một tiếng. Ừ, xuống tầng một Tào Diệp chạy lên đi bên cạnh Lương Tư Chiết thấp giọng hỏi. Rốt cuộc nơi này làm gì vậy anh, chỉ hát thôi à, giống như cậu nghĩ. Lương Tư Chiết không nói nhiều, cậu muốn ăn gì, chưa có ý tưởng gì. Tào Diệp nghĩ đến một dãy mặt tiền hàng quán cậu nhìn thấy hôm mới tới đây, một lớp cặn dầu dày cộp thật sự có thể ăn hả? Nghĩ thôi đã thấy mất khẩu vị rồi. Buổi tối anh đã ăn gì? Em ăn giống anh, mì, không biết quán còn mở không? Lương Tư Chiết bước ra bậc cửa, nhìn về phía quán mì, hất cằm một cái. Quán kia ăn không? Được, Tào Diệp nói, không giờ giờ đêm, phần lớn hàng quán trong hẻm đều đã dọn, còn có vài hàng linh tinh đang thức đêm chờ kinh doanh. Ông chủ của quán mì lão Đỗ hơn 40 tuổi, ưỡn cái bụng bia ngồi bên cạnh hẻm, dưới mông lót một tờ báo, trên chân đặt một cái đài radio, đang ý a hát theo hí khúc, trong tay chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nhựa do một bệnh viện nam khoa gần đó phát. Thấy hai thiếu niên đi tới, ông chủ nhiệt tình toét miệng cười với họ, tay chỉ sau lưng. Đến ăn cơm muộn thế này à, góc truyện audio.com. Ngồi tự nhiên, sau đó chú đứng lên cầm menu đưa cho họ, nhìn xem gọi món gì. Tào Diệp nhìn lướt qua menu, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Chiết. Buổi tối anh gọi món gì? Mì thịt bò, vậy thì món này đi. Tào Diệp nhìn ông chủ nói. Ông chủ cao giọng hét vào trong quán. Sinh tử, một bát mì thịt bò, nhanh lên. Mì thịt bò nhanh chóng được bưng lên, Tào Diệp dùng đũa gắp mì lên, ngắm nghía 2 lần mới cho vào trong miệng. Ăn ngon đấy chứ, cậu ăn một miếng, sau đó gắp rau thơm và hành thái trong bát ra, vừa gắp vừa hỏi Lương Tư Chiết bên cạnh. Anh là người Bắc Kinh à, không phải. Lương Tư Chiết đáp, người Nham Thành, à, em chưa đến bao giờ. Tào Diệp dọn sạch sẽ một góc lại ăn một miếng mì. Đó là một nơi nhỏ. Lương Tư Chiết nói, Tào Diệp cúi đầu ăn mì, Lương Tư Chiết nhìn một lát cũng cảm thấy hơi đói bụng. Mặc dù Tào Diệp ăn rất kén cá chọn canh, nhưng dáng vẻ cậu phồng má ăn mì khiến người khác cảm thấy rất ngon miệng. Lương Tư Chiết vẫy gọi ông chủ bưng lên một bát mì nữa, anh ăn không kén chọn, dùng đũa trộn đều gia vị bên trong rồi bắt đầu ăn cùng Tào Diệp. Bố em làm thế nào tìm được anh? Tào Diệp hơi tò mò hỏi. Tôi cũng không biết, Lương Tư Chiết nuốt một miếng mì xuống mới nói tiếp. Hôm đó tôi đi ra ngoài về, họ đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Còn cậu, tại sao lại bị đưa tới đây? Bố em muốn em trải nghiệm cuộc sống mà. Anh nói, hai chúng ta có thể đóng chung một bộ phim không? Không biết, Lương Tư Chiết lắc đầu. Không ai nói với tôi chuyện quay phim.